Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322 Hợp Tấu. 2. Tiếng đàn du dương, khi thì uyển chuyển, khi thì bôn phóng, khi thì nhiệt liệt, khi thì triền miên, Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Phượng Chi nghe được kết thúc, thần sắc đều không khỏi biến đổi. Hai người bọn nàng đàn cổ tạo nghệ không thấp, đều nghe được ra tới Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển hợp tấu cầm khúc chẳng những thập phần phù hợp, còn đem chân chính cầm phổ tinh túy hợp tấu ra tới. So sánh với tới, các nàng phía trước tuy rằng cũng đàn tấu ra hoàn chỉnh cầm phổ, chính là lại uổng có hình, mà không có thần, không đơn thuần chỉ là Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Phượng Chi. Đang ngồi liền tính không hiểu đàn cổ người cũng nhịn không được trầm mê tiến vào tiếng đàn bên. Trong, tự nhiên phân biệt đến ra tới bốn người này chi gian tốt xấu khác biệt. Đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, mọi người còn đắm chìm ở vừa rồi giữa âm lượn lờ tiếng đàn chung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, Mạc Dịch Nhiên vỗ vỗ đôi tay, đại tán một tiếng, đạn đến hảo, những người khác mới từ hắn vỗ tay bên trong hoàn hồn. Trong mắt toàn là chưa đã thèm, sôi nổi tán thưởng, Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Phượng Chi sắc mặt nhịn không được lại lần nữa trở nên càng thêm khó coi lên. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, hai người đều muốn quát lớn Mạc Dịch Nhiên. Tên kia chủ trì mỹ diễm nữ tử cũng kinh hãi không thôi. Nàng không nghĩ tới thật là có người có thể khống chế này hai thanh đàn cổ. Vòng thứ nhất Tạ tiểu thư, Lãnh tiểu thư cùng thần thái tử, Ngu tiểu thư đồng loạt qua quan. Các người tiếp tục đợt thứ hai cướp đoạt đi, mỹ diễm nữ tử nói âm rơi xuống. Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Phượng Chi sôi nổi đem chính mình tinh thần lực phóng xuất ra. Lãnh Lăng Xương câu thông chính là nàng phía trước đàn tấu kia đỏ đậm đàn cổ. Tạ Phượng Chi câu thông chính là kia đem cổ xưa thâm hắc đàn cổ. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển lại không có lập tức phóng thích tinh thần lực. Phong Thần sờ sờ cầm huyền, bên môi tràn ra một cái độ cung, nhìn ra được tới hắn là thật sự thích này đem đàn cổ. Ngay sau đó mới chậm rãi đem tinh thần lực một chút phóng thích. Như là ở Trần An đàn cổ giao lưu giống nhau, Ngu Thanh Thiển đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động cầm huyền. Trải qua một khúc đàn tấu, kia đến từ tâm linh cộng minh cảm càng sâu, trong đầu đột nhiên di động ra kia bổn cổ võ bí tịch chung một đầu khúc. Đôi tay không tự giác bắt đầu kích thích cầm huyền, một đầu tiết tấu chậm rãi như là cất giấu ngụ ý khúc quanh quẩn ở đại sảnh. Thấy Ngu Thanh Thiển không có phóng thích tinh thần lực câu thông đàn cổ, ngược lại bắt đầu kích thích cầm huyền đàn tấu, ở đây rất nhiều người đều lộ ra khó hiểu thần sắc. Sa Đồng Đồng càng là có chút nôn nóng, Ngu Thanh Thiển đang làm gì? Câu thông đàn cổ thời gian chính là hữu hạn, chẳng lẽ nàng muốn từ bỏ không thành? Xe Phỉ Phỉ suy nghĩ sâu xa một lát nói. Có lẽ nàng có tính toán của chính mình đi, bất quá cũng rất là không nghĩ ra Ngu Thanh Thiển vì. Sao sẽ như thế, những người khác đồng dạng nghi hoặc khó hiểu. Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Phượng Chi Đô ở trong lòng cười lạnh không thôi. Đối Ngu Thanh Thiển hành vi càng thêm coi thường mắt, cũng mừng rỡ đối phương như thế. Như vậy càng dễ bề các nàng câu thông thu phục đàn cổ. Phong Thần phát hiện Ngu Thanh Thiển động tác. Vừa chuyển tâm tư, bên môi không khỏi dơ lên cái hiểu rõ độ cung, tâm thần toàn bộ chìm vào đàn cổ bên trong đi câu thông. Dần dần, ở đây người đều lại lần nữa đắm chìm tiến vào đến Ngu Thanh Thiển tiếng đàn bên trong. Thậm chí không ít người ở tu vi thượng nào đó bình cảnh ở dư vị tiếng đàn khi đột nhiên có điều. Hiểu được, có người lộ ra rộng mở thông suốt, hoặc là trầm tư cân nhắc biểu tình. Không khỏi hy vọng Ngu Thanh Thiển lại nhiều đạn một hồi. Ngu Thanh Thiển chính mình còn lại là hoàn toàn đắm chìm tới rồi cầm khúc. Nàng hoàn toàn dung nhập tới rồi đàn cổ bên trong. Tinh thần lực không tự giác một chút phóng thích cùng đàn cổ sinh ra một loại phù hợp vô cùng cộng. Mình cảm giác, đàn cổ ở Ngu Thanh Thiển đầu ngón tay kích thích hạ. Như cá gặp nước, vui sướng tấu ra một đám thanh thấu mang theo ý nhị âm phù. Hết chương.